Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394, phá. Nguyệt Luân cung tới hơn 2.000 người, cung chủ cũng không có hiện thân, mấy cái trưởng lão đều tới, sát khí đằng đằng vây ở Côn Luân Sơn xuống, bọn hắn cũng không có tấn công núi, bởi vì trên núi có cấm chế. Mạo muội xông lên sẽ chết không ít người. Bày trận, Nguyệt Luân cung người dưới chân núi bắt đầu bày trận. Mặc dù đến lúc bày trận cũng không thể bố trí quá lợi hại thần trận, nhưng luôn luôn có chút trợ giúp. Nhiều người như vậy tại Côn Luân Sơn dưới kêu gào, nhục mạ, đồ thần điện người khẳng định nhịn không được. Chỉ Tuấn Phong quan sát một lát, vung tay lên để mấy cái trưởng lão dẫn đội bắt đầu xung kích. Địch nhân đều đánh vào cửa nhà, bọn hắn làm sao có thể nhịn được đến giống như cái này đều nhịn. Thủ hạ sĩ khí gợ là tất cả đều không còn, đồ thần điện dứt khoát giải tán được rồi. Chỉ Tuấn Phong điều tập hơn 3.000 người hướng xuống mặt lao nhanh mà xuống. Còn không có tới gần tựu toàn bộ thả ra một vòng công kích từ xa. Đầy trời lưu quang bay đi, tràng diện kia cực kỳ rộng lớn bao la hùng vĩ, cũng vô cùng dọa người. Toàn bộ thương khung đều đang run rẩy, tựa hồ muốn đem thiên đều đánh rơi xuống tới. Công kích, phía dưới Nguyệt Luân cung người không cam lòng yếu thế, không có khả năng trơ mắt nhìn xem bị người khác oanh. Người phía dưới bắt đầu phóng thích công kích từ xa, ầm ầm ầm ầm tương đương. Hai bên lưu quang đụng thẳng vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc, từng đảo chấn thiên tiếng nổ vang lên, đất rung núi chuyển, không gian bị xé nứt xuất ra đạo đạo khe hở, kinh khủng sóng xung kích đem mặt đất đều xé rách tầng ba. Phía dưới hoa cỏ cây cối toàn bộ bị phá hủy, khắp nơi một mảnh hỗn độn, a tương đương, một vòng đối xạ, song phương đều có tử thương. Vô số đỏ mắt người bắn tới, người trên núi hướng xuống mặt hướng sông, dưới núi người lên trên chạy, rất nhanh đánh giáp lá cà, bắt đầu huyết tinh chém giết. A, Lục Ly ngồi ở trong đại điện, cảm giác một trận đất rung núi chuyển, mặc dù mở ra cấm chế, nhưng mặt đất vẫn còn có chút chấn động. Hắn nhướng mày, trước tiên đình chỉ lĩnh hội, mở cửa phòng đi ra ngoài. Cũng đừng không minh bạch tự chết ở bên trong. Hắn thân thể đi ra phía ngoài. Bên ngoài có hai người quân sĩ. Trước tiên đề phòng, sợ Lục Ly làm loạn. Lục Ly thần niệm quét qua, phát hiện dưới núi nhiều người như vậy đang chém giết lẫn nhau. Hắn thần niệm phát hiện Chỉ Tuấn Phong, hướng hai người quân sĩ nói ra, mang ta đi tìm các ngươi điện chủ. Hai người quân sĩ chỉ là phụ trách giám thị Lục Ly. Chỉ Tuấn Phong cũng không có nói để Lục Ly không cho phép đi ra ngoài. Hai người quân sĩ liếc nhau mang theo Lục Ly đi xuống chân núi. Chỉ Tuấn Phong ngay tại giữa sườn núi, bên người còn có một số đồ thần điện võ giả. Nhìn thấy Lục Ly xuống tới, Chỉ Tuấn Phong khẽ chau mày. Bất quá nghĩ đến Lục Ly giết qua Nguyệt Luân cung người, vẫn là hơi yên tâm lại. Chỉ điện chủ, nhìn các ngươi gặp phải phiền toái, Lục Ly đi đến Chỉ Tuấn Phong bên người, cự ly vài trượng, miễn cho Chỉ Tuấn Phong hiểu lầm. Cái sau khẽ vuốt cằm nói, Nguyệt Luân cung người, cái này đã là lần thứ ba. Lục Ly hướng phía dưới núi nhìn lại, nhìn thấy Nguyệt Luân cung bên kia sáng lên một cái yếu ớt vòng bảo hộ. Cái kia vòng bảo hộ là có thừa cầm công năng. Nguyệt Luân cung bên kia quân sĩ toàn bộ điên cuồng. Trái lại đồ thần điện bên này người tiến vào trong hộ cháo, lại có chút bị áp chế cảm giác. Các ngươi tình huống không tốt lắm a. Lục Ly nhếch miệng, nhìn qua Chỉ Tuấn Phong nói ra, các ngươi phải nghĩ biện pháp phá mất địch nhân pháp trận a. Nếu không tiếp tục như vậy các ngươi tử thương quá nặng đi. Ta ngược lại thật ra nghĩ phá. Chỉ Tuấn Phong nở nụ cười khổ nói ra, đáng tiếc chúng ta bên này không có phá trận nhân tài. mà lại Nguyệt Luân cung bên kia có cái linh hồn cường giả một mực thủ hộ lấy pháp trận này hạch tâm. Bởi vì cái này pháp trận, chúng ta chết không ít người. Nguyên bản chúng ta đồ thần điện thực lực mạnh hơn so với Nguyệt Luân cung. Hiện tại ai, ngươi vì cái gì không tự mình xuất thủ đi phá trận đâu? Lục Ly hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, tương đương, Chi Tuấn Phong khóe miệng cười khổ càng đậm. Hắn giải thích nói, Nguyệt Luân cung cung chủ giỏi về ẩn núp chi thuật. Hắn khẳng định liền tại phụ cận, ta không động còn tốt, vừa động hắn khẳng định cũng sẽ động. Thực lực chúng ta không sai biệt lắm, ta giết không chết hắn. Nếu như ta giết Nguyệt Luân cung người, hắn khẳng định hội sẽ đồ sát chúng ta bên này người. Đến lúc đó liền là lưỡng bại câu thương. Lục Ly khẽ vuốt cằm, sau đó trong tay Thiên Tà Châu có chút sáng lên. Tiếp lấy huyết tiên đằng xuất hiện, lặng yên tiến vào Lục Ly trong thân thể. Tiếp lấy hướng dưới chân nhô ra, dọc theo đi lòng đất. Huyết tiên đằng tiến hóa hai lần, hiện tại rất mạnh, có thể đơn giản nhô ra xúc tu mấy ngàn dặm. Dưới núi cự ly bên này cũng có mấy chục dặm. Huyết tiên đằng nhẹ nhõm tựu tìm được bên kia. Chủ nhân, cái này pháp trận cũng không tính mạnh, chỉ là một cái tăng phúc suy yếu pháp trận thôi. Huyết Linh Nhi cảm ứng thoáng cái bên kia pháp trận, rất nhanh truyền âm cho Lục Ly. Lục Ly nội tâm nắm chắc, hắn mục quang nhìn về phía Chỉ Tuấn Phong nói, Chỉ điện chủ, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. A, Chỉ Tuấn Phong con ngươi quang mang lóe lên, nội tâm hơi có chút nóng rực, hỏi, Lục tiểu ca ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Rất đơn giản. Lục Ly chỉ vào phía dưới nói ra, ta giúp ngươi đánh lui địch nhân phía dưới, điều kiện mà ta cần một cái cư trú chi địa, tạm thời ta nghĩ ở tại Côn Luân Sơn, chờ có chút tốt chỗ ta sẽ rời đi. Yên tâm, ta sẽ không mưu đoạt cơ nghiệp của ngươi, càng sẽ không cướp đoạt địa bàn của ngươi. Lục Ly nói ra, làm cho Chỉ Tuấn Phong có chút xấu hổ. Hắn nhìn qua Lục Ly kia bình tĩnh mục quang, biết mình dùng cẩn thận chi tâm đo bụng quân tử. Lục Ly khẳng định xuất sinh thế lực lớn hoặc là gặp qua thế lực lớn. Hắn cái này nho nhỏ đồ thần điện Lục Ly còn không để vào mắt. Chỉ Tuấn Phong không hổ là một phương hào kiệt, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, cũng không nói nhảm gật đầu nói ra, Lục tiểu ca đa tâm. Ngươi là tiểu hy nhi ân nhân cứu mạng, không nói ngươi giúp ta, coi như cái gì không làm cái này Côn Luân Sơn ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Đa tạ Chi điện chủ, Lục Ly chắp tay, chỉ một cái phía dưới cái kia hơi mờ vòng bảo hộ nói. Phá, tại Lục Ly tay chỉ một cái về sau, phía dưới hơi mờ vòng bảo hộ đột nhiên trực tiếp bạo liệt. Sụp đổ. Tựa như là một cái bọt khí bị ngón tay đâm thủng. Hoa tương đương, phía dưới Nguyệt Luân cung người nhất thời giật mình. Đồ thần điện bên này cũng khẽ giật mình. Sau đó toàn bộ đại hỉ không thôi. Nguyên bản bọn hắn luôn cảm giác có một tòa núi nhỏ đè ép bọn hắn. Giờ phút này tựa như ngựa hoang mất cương. Toàn bộ tinh thần đại trấn điên cuồng bắt đầu công kích. Chỉ Tuấn Phong cùng phụ cận mấy cái đồ thần điện cường giả thì có chút trợn tròn mắt. Lục Ly đây là cái gì, thần thông cách xa nhau mấy chục dặm cứ như vậy hư không một điểm. Phía dưới thần trận tựu phá vỡ, chuyện này quả thật thần hồ kỳ kỹ. Chưa từng nghe thấy A Lục Ly thần sắc đạm mạc đứng thẳng. Mặc một bộ thanh bào, mái đầu bạc trắng có chút quét. Cho Chỉ Tuấn Phong bọn người càng thêm một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Ông tương đương, Lục Ly chờ giây lát, chờ Huyết Linh Nhi thu hồi lại về sau. Hắn Thiên Tà Châu lóe lên, tiếp lấy thần thi xuất hiện. Lục Ly chỉ vào phía dưới nói ra, công kích màu đen chiến giáp võ giả, đồ sát đối phương cường giả. Ừ, Chỉ Tuấn Phong bọn người lại là khẽ giật mình. Bởi vì thần thi quá kỳ lạ, mặc dù chỉ là một cỗ thi thể lại cho mọi người một loại thần bí khó lường cảm giác. tựa hồ cỗ thi thể này nội ẩn cất giấu thiên đại bí mật cùng kinh khủng chiến lực. Hưu tương đương, thần thi lao vụt mà xuống, bắn thẳng đến phía dưới trong đại quân, tốc độ như gió chỉ điện giật, nhưng so sánh thượng bảng thần linh, phanh tương đương, thần thi lao xuống về phía sau, một quyền đập vào một cái nguyệt luân cung võ giả trên thân thể. Cái kia võ giả thân thể run lên, tiếp lấy nổ tung thành huyết vụ, thần thi thế không thể đỡ, bá đạo đến không tưởng nổi, tốt. Chỉ Tuấn Phong bọn người nội tâm đại hỉ, xem Lục Ly mục quang càng phát khác biệt. Lục Ly trước đó cứu Chỉ Hy Nhi lúc tựa như là thả ra một cỗ khô lâu. Giờ phút này lại thả ra một cỗ thần thi. Lục Ly trên thân đến cùng có bao nhiêu bảo vật a, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.